Tu Tẫn Hoan, chương 5, tại Hạ Thư Điện Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn làm gì bản cung? Tiên Thành chỉ thấy Thư Điện Hợp giơ lấy tay đứng lên. Ngón tay dựng đứng lên. Trong đầu nàng toàn nghi hoặc. Một, Thư Điện Hợp im tiếng giơ một ngón tay. Tiên Thành ngồi nghiêm chỉnh. Nàng cho rằng hắn đối với nàng làm cái gì đó. Cả người căng cứng. Kết quả trong sân im ắng. Cái gì cũng không xảy ra. Hai, vẫn yên lặng như cũ. Không giống nàng tưởng tượng rằng hắn sẽ đánh lén nàng. Thư Điện Hợp vẫn đứng ở vị trí đó. Tiên Thành hơi thả lỏng một chút. Cũng muốn nhìn một chút xem đến cùng cái người này muốn giở trò gì. Ba, Tiên Thành, Thư Điện Hợp giơ ba ngón tay lên. Tiên Thành thấy chuyện gì cũng không xảy ra. Hừ, có phải hắn đang hù dọa mình? Tiên Thành một bụng nghi hoặc. Nàng tức giận đùng đùng nhảy từ trên ghế xuống. Đang định mở mồm, thì nghe Thư Điện Hợp nói. Ngã, hắn vừa dứt lời, mắt nàng tối sầm lại. Lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thư Điện Hợp hai tay đỡ lấy nàng. Hướng về Phùng Hoán Lâm ánh mắt dò hỏi. Sư phụ, Phùng Hoán Lâm hài lòng gật đầu. Trên mặt vẫn mang theo nét cười. Cảm giác đồ đệ chân truyền của mình thật tốt. Bên cạnh lư hương của hắn. Bay ra làn khói màu xanh. Thời điểm Tiên Thành tỉnh lại. Nhìn thấy hai người trước mặt. Vẫn duy trì bộ dáng trước khi nàng hôn mê. Mà nàng thì lại ngồi phịch xuống ghế. Đứng dậy đầu choáng váng trầm trọng. Phùng Hoán Lâm thấy nàng tỉnh lại. Hắn nói. Công chúa. Người đã tin tưởng đồ đệ của thần. Có thể chữa trị cho hoàng thượng chưa? Tiên Thành ôm đầu. Hừ. Bản công chúa chỉ thấy hắn đang dùng độc đánh hôn mê bản cung. Chứ không nhìn thấy hắn dùng y thuật lợi hại gì cả. Việc này vẫn không được. Trong lòng muốn băm Thư Điện Hợp chết tiệt. Đồ xấu xa. Đồ tiểu nhân nham hiểm. Dám làm thế với bản cung. Phùng Hoán Lâm nhẹ giọng nói. Từ xưa dùng độc và thuốc vốn là tương thông. Nếu công chúa không muốn. Thì lão đây cũng không có biện pháp khác. Hợp nhi. Tiễn công chúa, Thư Điện Hợp nói, công chúa, xin mời thong thả, Tiên Thành làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời mà đi khỏi đây. Nàng nhanh chóng suy nghĩ một biện pháp khác, nếu như nàng nhất quyết phải mang lão thần y về, trên đường hắn chết đi, thì phụ hoàng nàng vẫn là không chữa khỏi. Tính mạng khó qua, Thư Điện Hợp sẽ vì sư phụ tìm nàng báo thù, nếu như mà cứ thế mất bao công sức giờ từ bỏ. Không đem thần y về, phụ hoàng nàng cũng chết, dù sao đều là chết, chẳng bằng đem Thư Điện Hợp về, đem lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy. Tiên Thành trong lòng buông một cái quyết định, nàng là công chúa đại dự luôn kiêu ngạo, là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng, lúc này lại chịu thiệt với người khác. Được, bản cung đáp ứng, mặt khác, thần y có yêu cầu gì không? Tiên Thành trong lòng tính toán. Chờ sau khi Thư Điện Hợp chữa trị cho phụ hoàng khỏi. Nàng sẽ cho Thư Điện Hợp nếm thử thế nào là 18 loại cực hình. Để hắn biết bản công chúa lợi hại thế nào. Đang suy nghĩ miên man. Phùng Hoán Lâm lại lên tiếng. Nàng có chút giật mình bừng tỉnh quay về hiện tại. Đôi mắt tròn xoe hướng nơi âm thanh phát ra. Trong mắt có ý tứ muốn yêu cầu gì thì nói ra. Lão Phu có một yêu cầu hơi quá đáng. Xin công chúa đáp ứng. Trải qua một lúc nói chuyện hắn có vẻ đã rất mệt. Thần y không ngại. Cứ nói thẳng. Tiểu đồ đệ theo bên người lão phu từ nhỏ. Lão phu coi. Hắn. Như con đẻ sinh ra mà nuôi dưỡng. Lần này. Hắn. Cùng công chúa về kinh thành. Bất luận có chuyện gì xảy ra. Lão phu hy vọng công chúa có thể đảm bảo. Hắn. Bình an. Một mong muốn của sư phụ cũng chỉ là muốn bảo vệ đồ đệ ngoan của mình. Thư Điện Hợp nghe xong. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Đây là lẽ đương nhiên. Tiên Thành trên mặt một mảnh ý cười. Trong lòng không vui. Thầm oán đối phương. Hắn là đang sợ phụ hoàng và thái tử hoàng huynh ý tứ khác sao? Nàng chẳng vui vẻ nhưng vẫn đáp ứng. Thấy Phùng Hoán Lâm không có yêu cầu gì thêm. Sau một hồi nàng nói, việc này, cứ như vậy đi, Phùng Hoán Lâm gật gù, hướng tới Thư Điện Hợp nhìn xem một chút, Thấy nàng gật đầu coi như là đồng ý. Hắn lại nói, xin công chúa cho đồ đệ ta một khoảng thời gian để thu thập hành lý. Sáng sớm ngày mai, liền cùng công chúa hồi kinh. Rất tốt, Tiên Thành vỗ tay kêu lên một tiếng. Tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được thả lỏng mà rơi xuống. Nàng đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên lại ngồi xuống. Thần y, thư điện hợp, lão thần y tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Công chúa còn việc gì muốn dặn dò thêm sao? Tiên Thành xấu hổ, lòng nàng có vấn đề tò mò muốn hỏi nhưng lại xấu hổ cả nửa ngày mới chịu mở miệng hỏi. Có thể cho bản cung biết, vừa rồi vì sao ta lai trúng độc không? Có chết nàng cũng muốn biết lý do vì sao. Nàng không biết vì sao mình lại trúng độc. Vì sao thư điện hợp lại làm cho nàng hôn mê. Là hôn mê được. Trong đầu nàng nghĩ lại. Từ khi bước chân vào viện cho đến giờ. Thư điện hợp rót cho nàng tách trà. Nhưng nàng cũng chưa từng dùng qua. Làm sao liền vô cớ hôn mê bất tỉnh được. Lão thần y cẩn thận đánh giá nàng từng tí một. Chỉ lo nàng lần thứ hai lại trúng độc. Dáng vẻ không nhịn được cười lên cười ha ha lên. Ngay cả tảng băng thư điện hợp cũng không nhịn được cong cong khóe miệng. Ý tứ công chúa này quả thực có chút thú vị. Nhìn họ đang cười nhạo mình. Tiên Thành mặt đỏ, tai hồng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi mình mới là người bị hại. Sao nàng phải thẹn thùng làm gì chứ? Cả người cố gắng ép xuống xấu hổ. Thẳng lưng chống đỡ. Lão thần y không cho nàng đáp án rõ ràng. Mà ám chỉ ý riêng tư nói. Cái hương kia là hợp nhi điều chế. Chỉ là hương phấn bên trong có hỗn hợp mê dược mà thôi. Người người đều có thể dùng được. Không có hại cho sức khỏe. Nếu muốn dùng làm mê hồn dược thì tăng thêm liều lượng. Cùng thời gian phát tác chính xác. Làm người hôn mê ngay lập tức. Dùng thuốc độ khó chính là như vậy. Thuốc cũng coi như là kịch độc. Dùng đúng cũng có thể cứu một mạng người. Tiên Thành liền được như khai thông đầu óc. Nguyên lai mê dược lại được đặt trong lư hương. Chẳng trách nàng không phát hiện ra được. Trong lòng nàng lại nổi thêm nghi hoặc. Vậy tại sao? Các ngươi không có xảy ra chuyện gì? Lão thần y vì nàng giải thích. Thuốc có 3 phần độc. Chúng ta quanh năm tiếp xúc với các loại thảo dược. Thậm chí còn tự mình thử qua thuốc. Đã quen thuộc từ lâu. Vì lượng thuốc này không tổn thương được chúng ta. Thì ra là vậy. Tiên Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lão thần y dùng hết tinh lực để nói chuyện. Thân thể lại mệt mỏi thêm. Mí mắt sụp xuống muốn được nghỉ ngơi. Tiên Thành thấy thế đứng lên cáo từ. Phùng Hoán Lâm tự đẩy xe. Nói. Để thiên điện hợp đưa nàng ra ngoài. Miệng Tiên Thành thì nói không cần. Nhưng cũng không cưỡng được hắn. Nàng rời mắt khỏi lão thần y. Sự chú ý lại rơi trên người điện hợp. Dùng mắt đánh giá người nọ. Đi song song cùng hắn ra ngoài. Chính là bản thân nàng thấy hắn được mấy lần. Bất kể ở tình huống nào. Hắn cũng vẫn thế. Một bộ dáng dấp nhẹ nhàng. Tào nhã. Thoát tục. Không biết đến cùng là giả bộ. Hay là trời sinh ra hắn đã như thế. Vô vị. Nàng nói ấm thanh nhỏ nhỏ như mũi kêu. Lại nghĩ đến lại dám hạ độc mình 2 lần. Trong lòng giận sôi máu. Nàng là người ngươi không chọc đến ta. Ta sẽ không chọc gận ngươi. Nhưng người mà dám gây sự với ta. Ta nhất định trả lại ngươi gấp bội. Thù này nàng nhất định phải tìm cơ hội để báo. Trước cửa, thư điện hợp đưa tay ra mở cửa tiễn khách. Ngươi, Tiên Thành đột nhiên muốn từ chính mình biết tên người nọ. Đối phương gọi là gì mình cũng chưa từng hỏi qua. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi, thư điện hợp. Mặt không hề cảm xúc trả lời. Thư trong vọng thư thư. Điện trong cung điện. Hợp trong hợp hoan. Thì ra là thư điện hợp. Được. Tiên Thành nhớ kỹ tự danh này. Người lúc nãy thật là to gan. Dám nhiều lần hạ độc bản công chúa. Hạ độc hoàng thất. Người có biết tội. Nàng giả vờ hung ác nói. Thư điện hợp cau mày. Bông miệng hỏi. Xin hỏi. Công chúa hiện tại còn sống không? Tiên Thành. Đương nhiên còn sống sót. Nàng không hiểu. Con người kia hỏi vậy là có ý tứ gì? Nếu công chúa còn sống sót. Mà thân thể lại khỏe mạnh. Như vậy tại sao có thể bảo là ta hạ độc người của hoàng thất đây? Thư điện hợp nói tiện tay mở cửa viện ra. Tay hướng Tiên Thành làm thủ thế mời. Làm gì có lý đó. Tiên Thành bị hắn nói khoác mà không biết ngượng. Tức giận sôi máu. Đánh nàng cũng không đánh lại hắn. Nói nàng cũng không nói lại được. Xem ra 18 đại cực hình của đại dự bắt buộc phải để hắn nếm mới được. Thị vệ của Tiên Thành chờ ngoài cửa viện đã lâu. Đợi cánh cửa gỗ khép lại. Sài Long Quy kích động không thể nhịn được hỏi. Công chúa, thế nào rồi? Thần y sẽ đồng ý sao? Tâm tình của hắn bây giờ cũng giống như một đám thị vệ kia. Tiên Thành nói, thần y không đi được kinh thành. Nàng ngừng lại chút rồi lại nói tiếp. Thế nhưng đệ tử chân truyền của hắn sẽ cùng chúng ta tiến cung cứu phụ hoàng. Sài Long Quy cùng bọn thị vệ lo lắng trên dưới. Trên mặt tỏ ra vui mừng. Chỉ là cuối cùng cũng coi như là việc đã xong một nửa. Tiên Thành thấy bọn họ như vậy. Buồn phiền trong ngực quét sạch sành xanh. Không nhịn được môi khẽ nhếch lên. Trên đời này quả nhiên không có việc gì nàng không thể làm được. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Thư điện hợp liền rời giường. Nàng đem tất cả mấy việc vặt trong sân đều làm hết một lần. Còn xác cả thuốc cho sư phụ. Sau đó đứng trong sân chờ đợi. Đêm qua nàng nghĩ muốn đi tìm sư phụ. Nhưng lúc đó người đã ngủ. Nàng không đành lòng quấy rối. Nàng không muốn đi kinh thành. Không muốn rời khỏi sư phụ. Sư phụ đối với nàng mà nói. Vừa là sư phụ vừa giống như phụ thân. Nếu nàng đi rồi. Ai sẽ như nàng cẩn thận chăm lo cho sư phụ. Trong bóng tối lạnh lẽo. Tai nàng lạnh buốt. Bờ vai nhỏ đơn bạc. Bóng lưng cô độc. Phía chân trời lộ ra một tia sáng. Thư điện hợp không biết chính mình đợi bao lâu. Vừa nghe bên trong phòng có tiếng ho khan. Nàng liền biết sư phụ đã tỉnh. Vội vã hâm lại thuốc đem vào. Sư phụ của nàng lúc nào cũng vào thời điểm này thì tỉnh. Sau khi bị bệnh, tuy rằng giấc ngủ kéo dài hơn. Thế nhưng nhiều năm qua đã thành thói quen. Không dễ dàng thay đổi. Đốt nến, đỡ thuốc cho sư phụ uống xong. Thư điện hợp đem khăn tay sạch sẽ cho sư phụ lau miệng. Phùng Hoán Lâm cảm thấy thư điện hợp ánh mắt tối tăm. Muốn nói lại thôi. Liền biết nàng muốn nói điều gì. Không muốn đi kinh thành. Đồ đệ của chính mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng hắn rất rõ. Phùng Hoán Lâm biết nàng không muốn rời khỏi mình. Thế nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải tự độc lập một mình. Sớm hoặc muộn. Trước mắt có cơ hội tốt như vậy. Sao không quý trọng mà nắm bắt đây? Vâng, thư điện hợp trước mặt sư phụ mình. Chưa bao giờ che giấu điều gì cả. Sư phụ ngươi còn có bộ xương già này. Có gì tốt, mà rể ngươi lo lắng. Sư phụ ngậm đắng nuốt cay đem điện hợp nuôi dưỡng lớn như vậy. Lại vì điện hợp mà sinh bệnh. Thời điểm này cần người chăm sóc. Vậy mà điện hợp lại rời đi. Đó là bất hiếu. Thư điện hợp nói, Phùng Hoán Lâm khuôn mặt từ ái nhìn đồ đệ, là sư phụ bảo ngươi đi kinh thành, tại sao lại nói bất hiếu? Một cái chớp mắt, trước kia hài tử còn buộc tóc tròm, lần đầu nhìn thấy hắn vẫn sợ, mà giờ tiểu nữ hài đã trưởng thành rồi, mà chính mình lại già đi, năm tháng thật sự không ta ai. Phùng Hoán Lâm đối với thân thể mình rất rõ, hắn biết đại nạn sắp tới. Không còn sống được lâu nữa. Bởi vậy càng không thể làm lỡ thư điện hợp. Cách chương.